Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cùng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Cha sai là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Giờ đây lạy Cha, xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho con đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho con thì con đã ban cho chúng, và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai con. Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của con, và con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian. Phần con về cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường khi cầu nguyện, chúng ta có một kế hoạch sẵn để giải quyết các vấn đề, rồi dâng kế hoạch đó lên Chúa và xin Chúa thực hiện nó. Hay nói cách khác, khi cầu nguyện, chúng ta thường cầu xin Chúa thực hiện ý của chúng ta hơn là thực hiện ý của Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong bài Tin Mừng hôm nay không có một điều nào là làm theo ý riêng của Ngài. Ngài không vạch ra cho Chúa Cha một chương trình rồi bắt Chúa Cha làm theo ý Ngài. Trong lời cầu nguyện, trước hết, Ngài tri ân cảm tạ và nhắc lại những hồng ân mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Ngài nói, lạy Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục để con cùng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Kế đến, Ngài trình bày những việc Ngài đã làm theo như kế hoạch của Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho con. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con. Và cuối cùng, Chúa Giêsu mới cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ theo như thánh ý của Chúa Cha. Ngài nói, lạy Cha, con cầu xin cho chúng bởi vì chúng là của Cha. Quả thật, cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu là một hành trình để thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngay cả trong những lúc đau khổ nhất, như lúc ở trên thập giá và trong vườn cây dầu, Ngài đã thành thật cầu xin với Chúa Cha rằng, lạy Cha, nếu được thì xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con rơi vào cám dỗ, chỉ biết cầu nguyện để bắt Chúa thi hành ý của chúng con. Nhưng xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu mà cầu nguyện để tìm và vâng theo thánh ý Chúa, vì thánh ý Chúa luôn là điều tốt đẹp nhất Chúa dành cho chúng con. Amen. Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa